Chương 1385, bản tôn phân thân diệt hết. Bàn nguyệt tiên động, cho đến nay, bên ngoài 13 điện, đã bị đông đảo võ giả phát hiện. 13 điện lệnh bài, QNZ toàn bộ rơi vào đông đảo võ giả trong tay. Đi qua trong khoảng thời gian này càn quét, bên ngoài gần như không có cái gì chuyển thừa trí bảo. Rất nhiều tinh thần cảnh võ giả, đã rời đi bàn nguyệt tiên động. Đương nhiên, cũng có một chút kẻ tài cao gan cũng lớn tinh thần cảnh võ giả, tiến vào vòng trong. Thì như Tà Khúc bản tôn, còn có Kiếm Tinh bọn người. Đương nhiên, núp trong bóng tối võ giả, còn có không ít, chỉ bất quá đám người không biết mà thôi. Mọi người đều biết, một động bảy phủ 13 điện. Bàn nguyệt tiên động bên trong, chân quý nhất chi địa, chính là kia cái gọi là một động. Mà cái này một động, cũng là bàn nguyệt tiên động hoạch tâm chỗ. Muốn mở ra một động, nhất định phải tập hợp đủ bảy phủ 13 điện sở hữu lệnh bài, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, đều không thể mở ra. Sở dĩ, cái này bảy phủ 13 điện lệnh bài, mới lộ ra phá lệ chân quý. Bên ngoài có 13 điện, vòng trong có bảy phủ. Bảy phủ bên trong, cuối cùng một phủ gọi là thiên hồn phủ. Chỉ xem danh tự cũng biết, cuối cùng này một tòa phủ đệ, cùng hồn đạo có quan hệ. Trên thực tế, đến xác thực như thế. Bất quá, rất nhiều tạo hóa cảnh võ giả, tìm khắp cả vòng trong sở hữu địa phương, vẫn như cũ không cách nào tìm tơ y thiên hồn phủ nơi ở Tà Khúc bản tôn, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một khối va y ra cờ hở, phát hiện thiên hồn phủ chỗ. Hán phi thường kích động. Nếu có thể đạt được một tấm lệnh bài, đến cuối cùng, chính mình QNZ có cùng tạo hóa cảnh cường giả đàm phán quyền lợi. Sở dĩ, Tà Khúc tại đem hết toàn lực chạy tới thiên hồn phủ. Đương nhiên, trên đường đi Tà Khúc QNZ vô cùng cẩn thận. Dù sao, phân thân của mình đã bị diệt, chỉ còn lại có bản tôn. Nếu là bản tôn diệt vong, thì hội hoàn toàn biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Mặc dù truyền thừa trọng yếu, nhưng hiển nhiên tính mệnh càng trọng yếu hơn. Thiên hồn trước cửa phủ. Đồng sư tử lặng lặng đứng lặng, phương thần bị vây ở đồng sư tử nội bộ, ngay tại tu luyện hồn thuật. Hồn thuật, đối với hồn đã tu luyện nói, là tăng lên nguyên thần phương pháp tốt nhất. Nguyên thần là hồn tu căn bản chỗ, nếu có thể đem nguyên thần tới trình độ nhất định, thì hồn tu đẳng cấp sẽ phát sinh bay vọt về chất, đăng đường nhập thất, bước vào tông sư chi cảnh. Đây là cho đến trước mắt, phương thần nội tâm cấp thiết nhất ý nghĩ. Kỳ thật, tu luyện hồn thuật, đối với phương thần tới nói, đến không phải việc khó gì. Bởi vì, hắn có nghịch thiên tuyệt thế chân ý thất phẩm chi cảnh thời không chân ý, đã để hắn triệt để nắm giữ thời gian gia tốc. Theo thực lực tăng lên, thời gian gia tốc bội số, sẽ còn tăng lên. Bất quá, dù là như thế, gấp trăm lần thời gian, cũng đủ làm cho hắn hất ra thế hệ trẻ tuổi bất luận cái gì võ giả. Ngoại giới đi qua thời gian nửa tháng, mà phương thần lợi dụng thời gian gia tốc, đã trọn vẹn tu luyện không sai biệt lắm thời gian 4 năm. Giờ phút này, phương thần quanh thân, tràn ngập nồng đậm hồn đạo khí tức. Nếu là khô thụ bọn người ở tại đây, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện. Phương thần, so với nửa tháng trước, lại mạnh mẽ rất nhiều. Thiên tài, sở dĩ xưng là thiên tài, chính là bởi vì có thường nhân không cách nào với tới lực lĩnh ngộ. Ở phương diện này, phương thần một mực xa xa dẫn trước. Đương nhiên, đây hết thể ngoại trừ kim sắc trái tim bên ngoài, cùng hắn tự thân cố gắng, QNZ thoát không ra quan hệ. Chính như trên địa cầu lưu truyền một câu danh ngôn, thiên tài là 99% mồ hôi, tăng thêm 1% thiên phú. Ông tại phương thần mở ra hai con ngươi sát na, đồng sư tử nội bộ trên vách tường, xuất hiện một chút khe hở. Trước mắt hắn mặt này trên vách tường nho nhỏ chữ viết, toàn bộ chóc ra. Giang giác từng đạo thanh âm rất nhỏ, truyền vào phương thần trong lỗ tai. Toàn tức, hắn phát hiện đồng sư tử tựa hồ muốn vỡ ra đồng dạng. Tâm ý của hắn khẽ động, trong đầu tràn ngập ra nồng đậm hồn đạo khí tức, trong nháy mắt bọc lại toàn thân. Sau một khắc, vang một tiếng, đồng sư tử trực tiếp nổ tung lên. Thiên hồn phủ khắc sâu vào tầm mắt. Không chịu thua kém hồn thuật. Phương thần thu liễm khí tức quanh người, nhịn không được cảm thán nói. Mặc dù môn này hồn thuật, chỉ là bước vào tông sư cảnh nhập môn hồn thuật. Nhưng là đối với phương thần tới nói, đã rất mạnh. Hắn đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, sau đó quan sát bên trong bản thân náo hải. Thình lình phát hiện, trong đầu tiểu kim nhân, trọn vẹn so trước kia tăng trưởng nhiều gấp đôi. Một màn này, để phương thần liễu lưới. Hắn làm sao có thể không biết rõ, nguyên thần biến lớn, đại biểu cho càng phát cường đại. Đáng tiếc à, nguyên thần ngay tại thuế biến, cần thời gian quá độ, mới có thể bước vào tông sư cảnh. Phương Thần tự nhủ, nhập môn hồn thuật, đã tu luyện đến hóa cảnh. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hồn tu đẳng cấp liền sẽ tự động bước vào tông sư chi cảnh. Sở dĩ, phương diện Na Uy Phương Thần cũng không lo lắng. Thu liễm tâm tình, ánh mắt của hắn rơi vào thiên hồn phủ trên cửa chính. Không biết Kiếm Vũ Hồng ba người bọn họ thế nào. Phương Thần thấp giọng nói. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị tiến vào thiên hồn phủ thời điểm. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó, Tà Khúc cấp tốc phóng tới. Ư nhìn thấy Phương Thần, Tà Khúc cũng là có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng, có người nhanh chân đến trước. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng Phương Thần khuôn mặt thời điểm, trên mặt hiện đầy cười lạnh. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Bản tôn tiến vào bàn nguyệt tiên động mục đích, chính là phân thân báo thủ. Phương Thần, tử kỳ của ngươi đến. Tà Khúc QNZ không quan tâm, Phương Thần phát hiện chính mình có được phân thân sự tình. Trực tiếp rơi xuống Phương Thần sau lưng cách đó không xa, khí tức quanh người tràn ngập, sát ý tung hành. Tà Khúc Phương Thần quay đầu, nhìn về phía Tà Khúc, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá, trong chốc lát hắn tiểu đoán được. Trước đó tự bạo hẳn là Tà Khúc phân thân. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà có được phân thân. Theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Phương Thần thấp giọng nói. Bức ta phân thân tự bạo, thù này ta nếu không báo, thế không làm người. Tà Khúc lạnh giọng nói. Bản tôn thực lực, so với phân thân mạnh hơn một chút. Hắn tự nhận là, chém giết Phương Thần, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đáng tiếc, ngươi không cách nào đã được như nguyện. Phương Thần lắc đầu nói. Tà Khúc thực lực tuy mạnh, nhưng hắn không sợ. Đi chết đi. Nhìn thấy Phương Thần phách lối dáng vẻ, Tà Khúc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn tức nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông Phương Thần thấy thế, lập tức oanh ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phương Thần kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, hoàn mỹ kiếm thể trong nháy mắt bộc phát, hình kiếm phủ văn vận chuyển, lưu quang bắn ra bốn phía, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, ai có thể cứu ngươi. Tà Khúc chiến ý giặt rào, khí tức quanh người bộc phát, ở trên cao nhìn xuống Phương Thần, băng lãnh cười nói. Xoạt Phương Thần thi triển thời không chân ý, thân hình ẩn vào trong hư không. Tà Khúc thấy thế, cười lạnh một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái chiết phiến, sau đó dùng sức vung lên, chiết phiến mở ra. Lập tức, có ám khí đầy trời, theo chiết phiến bên trong bắn ra, đánh vào trong hư không. Phanh phanh phanh ẩn nấp trong hư không Phương Thần, bị chiết phiến bên trong ám khí bước đi ra. Thời không rảo sát thuật. Phương Thần hai chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình trong nháy mắt ra Tà Khúc trước người, sau đó tạo thành rảo sát tư thái. Muốn chết. Tà Khúc giận dữ, bỗng nhiên dùng sức, trong tay chiết phiến, vờ ơ y ma phá giải ra, hóa thành năm phần, hướng phía phương hướng khác nhau, bắn về phía Phương Thần. Mỗi một phần bên trên, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Đăng đăng đăng Phương Thần không để ý đến Tà Khúc công kích, hai chân đột nhiên giết tới Tà Khúc cái cổ chỗ. Chiết phiến hóa thành 5 phần công kích, toàn bộ đánh vào Phương Thần trên thân. Bất quá, những công kích này cũng không có phá vỡ Phương Thần phòng ngự, toàn bộ chóc ra trên mặt đất. Tà Khúc thấy thế, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Toàn tức, trong lòng của hắn, sinh ra một cố ý sợ hãi. Đáng tiếc, thì đã trễ. Thời không rảo sát thuật đánh trúng vào Tà Khúc. Lập tức, đánh bay Tà Khúc, đỉnh đầu của hắn xương đều kém chút vỡ ra. Bay rớt ra ngoài Tà Khúc. Trên đầu hiện đầy tiên huyết, xương cốt vỡ vụn, bộ mặt sụp đổ. Hắn diện mục dữ tợn, phẫn nộ ga hó the tờ, đang phát tiết bất mãn của mình. Đáng chết Tà Khúc triệt để lâm vào điên cuồng, hắn quanh thân, hiện ra tà ác khí tức. Hắn tại cưỡng ép thi triển cấm thuật. Môn này cấm thuật, là hắn đòn sát thủ, đả thương người trước tổn thương mình. Bình thường tình huống, tuyệt đối sẽ không đơn giản sử dụng. Nhưng mà, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Phương Thần. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà Khúc gầm trầm cười to, sụp đổ bộ mặt, không ngừng chạy tiên huyết. Tà Khúc đã không lo được nhiều như vậy, cấm thuật thi triển đi ra, cả người hắn cũng thay đổi một cái bộ dáng. Phương Thần thấy thế, có chút nhíu mày. Toàn tức tâm ý khẽ động, lấy ra hồng ly kiếm. Hưu hồng ly kiếm vung vẩy mà ra, kiếm khí tung hoành. Thanh lôi thuần sắc kiếm. Một đạo kiếm quang sáng chói, đồng nhiên theo hồng ly kiếm trong thân kiếm bắn ra. Cuối cùng ở trên bầu trời, không ngừng huyễn hóa. Ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đâm vào Tả Khúc trong đầu. Phanh Tả Khúc đầu, trong nháy mắt nổ tung lên. Bỏ trốn nguyên thần, cũng là bị kiếm quang trực tiếp đâm trúng. Thê tê xé nguyên thần không ngừng dãy rủa, muốn chạy trốn. Nhưng lại thương thế quá nặng, không cách nào tránh thoát. Cuối cùng, bị kiếm quang thôn phệ. Phanh Tả Khúc thi thể, ầm vang ngã trên mặt đất. Một đời cường giả, như vậy vẫn lạc. Đến tận đây, bản tôn phân thân, tất cả đều hủy diệt. Dùng Tả Khúc tiềm lực, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ siêu việt Tà Hồn bảng đệ nhất cường giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng hắn lại lựa chọn cùng phương thần đối đầu. Hắn cho là mình tại tinh thần cảnh tu luyện ra phân thân, đã đứng ở tinh thần cảnh đỉnh tiêm hàng ngũ. Nhưng mà hắn không biết là, phương thần cu nở dê tu ra phân thân. Vũ trụ chi đại, không thiếu cái lạ. Mặc dù tinh thần cảnh muốn tu luyện phân thân, phi thường khó khăn, thậm chí không có khả năng. Nhưng, cu nở dê có cái khác một chút tiềm lực nghịch thiên võ giả, có thể làm đến. Đan vo đạo một đường, quả nhiên yêu nghiệt tụ tập. Phương thần nhìn thoáng qua Tả Khúc thi thể, cảm thán nói. Sau đó, hắn vừa xài bước ra, tiến vào thiên hồn phủ. Bản tôn phân thân tất cả đều hủy diệt, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, cũng vô pháp phục sinh. Chớ nói chi là hắn chỉ là một cái tinh thần cảnh võ giả. Không lâu sau đó, thiên hồn trước phủ, tới một người. Kiếm thiên quần đảo kiếm thiên bảng đứng đầu bảng thiên tài kiếm tinh. Nhìn thấy Tả Khúc thi thể, kiếm tinh nhíu mày. Toàn tức, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Tu ra phân thân, ngay cả ta đều giấu giếm qua. Kiếm tinh híp mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất Tả Khúc thi thể. Toàn tức, hắn đại thủ nhô ra, Tả Khúc trong thi thể, nồng đậm khí tức tà ác, tất cả đều bị hắn hấp thu.